Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, Nhật Nguyệt giữa trời. Diệp Sát nột nột nói, vì cái gì các ngươi sẽ đến? Mafari cười nói, kia thông điện thoại, Diệp Sát bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù lúc đó mình bị Nam Dung chi thế đem phá ra rồi. Nhưng là, lúc đó điện thoại đã được kết nối rồi, cho dù rơi vào đất trên, chính mình cùng Nam Dung chi thế đối thoại, hẳn là cũng rõ ràng rơi xuống lão bản nương trong lỗ tai. Đã nhưng biết rõ có sứ đồ xuất hiện, phó đoàn tàu trưởng đương nhiên sẽ đến. Trò chuyện đủ chưa? Đông Phương Ngọc không kiên nhẫn nói. Trò chuyện đủ rồi tranh thủ làm việc. Này đồ vật đã không sai biệt lắm muốn thành dài đến hoàn toàn hình thể thái rồi. Mafari cười rồi. Dưới, lần nữa đập rồi một chút Diệp Sát bả vai. Sau đó đi thẳng về phía trước. Lúc này đồng thời, Đông Phương Ngọc cũng là đột nhiên bạo phát. Không, hoặc lấy nói là kia vòng mặt trời đột nhiên bạo phát. Cái kia vốn là sáng chói vô cùng tia sáng, giờ phút này lộ vẻ càng thêm lóa mắt, thậm chí đâm người có chút trương nhìn không chuyển mắt. Những ánh sáng kia như có thực chất vậy hướng về sứ đồ bao phủ tới, khiến cho đồ thân thể cho bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia sứ đồ cao đầu, im lặng gầm thét, lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Cỗ kia sứ đồ thân thể đang bị ánh sáng chói lọi bao phủ trong nháy mắt, liền bắt đầu không ngừng tuôn ra khói trắng. Tiếp lấy sứ đồ thân thể, những máu thịt kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chính tại cấp tốc khô quắt xuống dưới. Bởi vì cỗ kia sứ đồ trong cơ thể lượng nước chính tại nhanh chóng xói mòn, bị vậy quá dương hào quang cho cấp tốc chiếm lấy. Gào thét về sau, cỗ kia sứ đồ đột nhiên đứng thẳng lên thân thể, đưa tay hướng về dưới phương hư nhấn, to lớn hỏa cầu xuất hiện lần nữa tại sứ đồ trong lòng bàn tay, sau đó liên tục hướng lấy phía dưới phát xạ, một mai liên tiếp một mai. Cỗ kia sứ đồ tự hồ nghĩ muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Đông Phương Ngọc cho oanh sát. Lúc này đồng thời, Mafarian hướng về phía trước bước ra một bước. Mafarian hai tay hướng về hai bên triển khai, trên tay rất nhanh nổi lên hắc sắc quang mang. Tiếp lấy kia hai đạo quang mang nhanh chóng kéo duỗi biến dài, rất nhanh biến thành rồi hai thanh kỵ sĩ kiếm bộ dáng. Tiếp lấy, Mafarian đón nhận từ không trung rơi xuống hỏa cầu. Cho dù là đối mặt với công kích, Mafarian như cũ giống như là đường góc trong quán cà phê, uống vào cà phê, lật xem sách vở lão thân sĩ, lộ vẻ phong độ nhẹ nhàng. Chỉ bất quá, Mafarian trong tay hai thanh kỵ sĩ kiếm lại một chút cũng thân sĩ. Kiếm khí màu đen đột nhiên hiện lên, kia giáng xuống hỏa cầu đột nhiên một phân thành hai, bị Mafarian một kiếm đem cắt ra, lập tức triệt để vỡ vụn, hóa thành sóng lửa hướng về hai bên không ngừng đẩy ra. Một kích về sau, Mafarian không có chút do dự nào, nhanh chóng hướng về không trung nhảy tới, liên tục đem rơi xuống hỏa cầu cho không ngừng mở ra. Chết đi cho ta. Đông Phương Ngọc hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi, đột nhiên ngang đầu đưa tay một nắm. Ngay sau đó, tại kia vòng mặt trời chung quanh, chậm rãi hiện ra một chút sáng vầng sáng. Chậm rãi, một vòng trăng non tại vầng sáng bên trong nổi lên, bao vây lấy kia vòng mặt trời. Lúc này, giờ phút này, nhật nguyệt giữa trời, làm kia vòng trăng non ôm lấy mặt trời xuất hiện thời điểm, sứ đồ thân trên liền phát ra răng rắc tiếng vang. Lập tức mắt trần có thể thấy băng xương không ngừng xuất hiện tại sứ đồ thân trên, cấp tốc lan tràn, bao trùm cỗ kia sứ đồ toàn thân. Trong nháy mắt, cỗ kia sứ đồ liền biến thành rồi một bộ băng điêu. Mafarian trong nháy mắt này giết tới rồi sứ đồ trước mặt. Trong tay kỵ sĩ kiếm lại hóa thành quả cầu ánh sáng màu đen, Sau đó Mafarian khẽ vươn tay, liền một quyền đánh vào sứ đồ bộ ngực. Tiếng vang kịch liệt đột nhiên xuất hiện. Tại Mafarian bàn tay chạm đến sứ đồ bộ ngực trong nháy mắt, cỗ kia sứ đồ liền như là pháo bắn vậy bay ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cỗ kia sứ đồ trực tiếp rơi đập đến núi rừng bên trong. Thân thể không ngừng đẩy ra, đụng bên trong cây cối đứt gãy, đụng bên trong nham thạch vỡ nát, giữa rừng núi đột nhiên liền tạo nên mảng lớn cát bụi. Những cái kia còn đang thiêu đốt lấy cây cối, không ngừng sụp đổ xuống tới. Mafarian một quyền, vậy mà trực tiếp đem cỗ kia sứ đồ cho đánh ra chỉ ít một cây số xa. Kinh khủng như vậy, bất quá, còn chưa kết thúc. Diệp Sát nghĩ muốn mở miệng nhắc nhở, bởi vì bốn phía mưa bụi còn tại lộn xộn rơi. Thông qua những cái kia mưa bụi, Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được sứ đồ vẫn còn sống. Nhưng không chờ Diệp Sát mở miệng, Mafarian liền hướng về phía Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu hắn hơi cách xa một chút. Đông Phương Ngọc thì là hừ lạnh nói, thật sự là chịu đánh, này đều không chết. Ầm ầm, lúc này kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy kia tiếng oanh minh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, vô số ngọn lửa cuồn cuộn, hình thành sóng lửa hướng về bốn phía đẩy ra. Tại kia hỏa trụ trung tâm, dần dần hiện ra một đạo nhân bóng, tiếp lấy hỏa trụ nứt ra, cỗ kia sứ đồ lần nữa lơ lửng mà đến, cỗ kia sứ đồ lộ vẻ cực vì bạo ngược, tuế miệng, tựa hồ tại không ngừng gầm thét. Sau đó tại sứ đồ phía sau, vô số hỏa cầu hướng về hai bên trải rộng ra, tạo thành rồi một đảo có đủ mấy trăm mét hỏa tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa cầu lần nữa oanh tạc. Đông Phương Ngọc không có cho những cái kia hỏa cầu rơi xuống đất thời gian, quát nhẹ lấy, bầu trời bên trong kia vòng mặt trời hào quang liền biến càng mãnh liệt hơn rồi một chút. Những cái kia hỏa cầu cùng mặt trời hào quang chạm vào nhau, liền một khỏa liên tiếp một khỏa nổ tung, tạo thành rồi một mảnh mưa lửa, hướng về dưới phương rải xuống tới. Đồng thời, kia vòng trăng non vòng quanh mặt trời chậm rãi xoay tròn lấy, vầng sáng không ngừng xuất hiện, hướng về bốn phía tản ra, cùng mặt trời hào quang khác biệt. Kia ánh trăng lộ vẻ cực vì rét lạnh, tới gần sứ đồ trong nháy mắt, liền tại sứ đồ thân trên bao trùm một tầng sương lạnh. Chỉ bất quá, những cái kia sương lạnh rất nhanh liền tan rã vì nước, bởi vì sứ đồ thân thể đang thiêu đốt, cháy hừng hực. Nhưng là, đây là kết thúc sao? Dĩ nhiên không phải. Tại sứ đồ cùng Đông Phương Ngọc chiến đấu trong nháy mắt, Mafarian đột nhiên xuất hiện ở sứ đồ phía dưới. Sau đó một đạo màu đen ánh kiếm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia ánh kiếm hướng về bầu trời phóng đi, có đủ vài chục trượng to lớn, bất thình lình chém trúng sứ đồ thân thể. Phốp, cỗ kia sứ đồ cánh tay phải trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Màu vàng máu tươi tại không trung huy sái, sứ đồ lần nữa gầm thét, lộ ra phẫn nộ chi sắc, xen lẫn thống khổ. Tại không trung giãy giụa, Đông Phương Ngọc mặt lộ hung ác, đồng thời trên trời cùng mặt trăng biến càng thêm sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, sứ đồ thân thể lần nữa khô quắt, bị không ngừng rút khô lượng nước, đồng thời băng xương bò đầy rồi sứ đồ thân thể, lần nữa khiến cho đồ cho bị đông. Tiếp lấy cỗ kia sứ đồ liền rơi xuống tại mặt đất trên, phát ra tiếng vang. Cho dù như thế, bị đóng băng lại sứ đồ như cũ đang không ngừng giãy giụa, đung đưa kịch liệt lấy. Huy, tiểu quỷ, Đông Phương Ngọc hướng lấy Diệp Sát giống nói, cắt nát hắn. Diệp Sát phản ứng rất nhanh, tại Đông Phương Ngọc la lên thời điểm, hai mắt khép lại vừa mở, bốn phía gió chảy liền không ngừng hội tụ, nhanh chóng rơi xuống sứ đồ thân trên. Có lẽ là bởi vì đóng băng hạn chế, cỗ kia sứ đồ thân thể lộ vẻ không chịu nổi một kích. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền bị Diệp Sát tụ tập tới đây đao gió cho cắt vỡ nát. Cách cách, những cái kia băng xương vỡ vụn, một đống như là sợi bông vậy huyết nhục vung đầy đất đều là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.